LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, trong nguy cấp Trình Nhược Phong. Tạp bài đại sư Twisted Fate, cái này champion nhưng là một cái nguyên lão cấp bậc anh hùng. Đừng xem hiện tại phổ thông kẻ lừa gạt tầm nhi đồng cướp, kỳ nhông đều anh hùng đại hành kỳ đạo. Nhưng tư lịch của bọn họ cùng tạp bài so với còn muốn kém không ít. Làm một đồng thao ngoạn ra, Tô Minh đối với tạp bài cái này champion cũng rất quen thuộc. Cái này champion mặc dù có thể trường thịnh không suy, điểm trọng yếu nhất hay là hắn đại chiêu, có thể tùy thời trợ giúp. Cho nên khi chứng kiến chính mình rút chúng tạp bài đại chiêu thời điểm, Tô Minh trong lòng một hồi kinh hoàng. Chẳng phải là ý nghĩa mình có thể tùy ý truyền tống. Kỹ năng tên gọi, định mệnh, kỹ năng giới thiệu, sử dụng Twisted Fate đại chiêu. Ở trong hiện thực có thể trợ giúp ký chủ mở phạm vi nhìn. Nhanh chóng tra tìm đến vị trí của hắn, đồng thời dịch chuyển đến hắn khu vực phụ cận. Chứng kiến cái này sau khi giới thiệu, Tô Minh trong lòng lại là mừng như điên một hồi. Dạng như vậy nói cách khác mở cái này đại chiêu, vẫn còn có toàn cầu GPS định vị cường đại công năng. Đích thật là một cái phi thường cường đại kỹ năng. Nếu như về sau bên cạnh mình người nào gặp phải nguy hiểm, trực tiếp mở tạp bài đại chiêu định vị sau đó dịch chuyển qua liền có thể đi. Ung dung thuận tiện tái bút lúc, Tô Minh cảm giác cái này 60 tích phân hoa không có chút nào thua thiệt. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Tô Minh phát hiện kỹ năng này thời gian câu đao dĩ nhiên cao tới 10 ngày. Trên căn bản là Tô Minh hiện nay đang có kỹ năng trong thời gian câu đao dài nhất một cái. Sự phát hiện này cũng để cho Tô Minh dài quá điểm tâm. Sử dụng kỹ năng này có thể muôn ngàn lần không thể tùy tiện. Bởi vì 10 ngày đích thời gian câu đao cũng quá lâu một chút. Ngày thứ 2 ở sau khi tan học, Tô Minh bớt thời giờ đi một chuyến Ninh Thành Đại học Y Khoa. Lý giáo sư trong nhà, ngược lại không phải là nói chủ động đi ăn cơm chùa, mà là lần trước khoảng cách cho Lý Tử Nghiêu trị liệu bả vai đã qua hơn 2 tuần lễ. Dựa theo thời gian Tô Minh nên cho hắn tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Trước Tô Minh cũng đã nói rất rõ rồi, Lý Tử Nghiêu cái này bả vai bệnh giữ lâu lắm. Đúng lúc Tô Minh dùng nhũ mẫu kỹ năng, vậy cũng phải trị liệu cái 3 lần tả hữu mới có thể khỏi hẳn. Tô tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp ngươi, cũng không biết đến xem lão nhân ta. Tô Minh vừa đến Lý giáo sư tiểu viện, Lý giáo sư liền vẻ mặt nhiệt tình tiến lên đón, đồng thời ngoài miệng còn có chút trách cứ nói rằng, Lý giáo sư là cố ý nói như vậy, tương đương với mở ra một vui đùa. Hai người giữa khoảng cách lập tức kéo gần lại rất nhiều. Tô Minh nhìn một chút Lý giáo sư tinh thần cực kỳ tốt, toàn bộ một bộ muốn tỏa sáng đệ nhị xuân cảm giác. Vì vậy Tô Minh cười khổ một tiếng nói rằng, Lý giáo sư, lần sau ta nhất định có rảnh rỗi dài đến. Tử Nghiêu bên kia vừa rồi đã cho ta gọi điện thoại, lập tức gấp trở về. Lý giáo sư nói rằng, cũng xin Tô tiên sinh đừng thấy lạ, mời theo ta đi trong phòng uống chén trà. Tô Minh gật đầu cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao Lý Tử Nghiêu thân phận mở ở nơi đó, trước bọn họ loại cấp bậc đó nhân vật, trên cơ bản mỗi ngày thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều là được lập kế hoạch tốt. Bất quá Lý Tử Nghiêu cũng không còn làm cho Tô Minh chờ lâu. Khoảng chừng khoảng 20 phút trở về, vì Tô Minh, Lý Tử Nghiêu cố ý đem buổi tối sự vụ đều cho đẩy xuống. Trên thế giới này có hai loại người ngàn vạn lần chớ đắc tội. Một loại là nữ nhân, còn có một loại là bác sĩ. Tô thần y, để cho ngươi chờ lâu. Lý Tử Nghiêu vừa vào cửa chứng kiến Tô Minh sau liền nhanh lên khách khí nói rằng, lấy thân phận của hắn trên cơ bản cho tới bây giờ không có đối với một người khách khí như vậy qua. Không có việc gì, chúng ta dành thời gian, nhanh lên bắt đầu làm a. Tô Minh lúc này đứng dậy nói rằng, mà Lý giáo sư từ lâu đem Tô Minh cần ngân châm cho chuẩn bị xong. Ghim kim thời điểm, Tô Minh mở miệng hỏi, gần nhất nửa tháng này cảm giác bả vai thế nào? Lý Tử Nghiêu thành thật trả lời, đã tốt hơn nhiều, Bình thường ghế ngồi từ thêm đi ngủ không có gì rõ ràng cảm giác đau đớn. Đồng thời thuốc giảm đau cũng không cần ăn uống. Chỉ cần không cam tâm tình nguyện đi đụng, bả vai cũng không sao đau cảm giác. Lúc nói lời này Lý Tử Nghiêu trong giọng nói mang theo rõ ràng cảm kích. Không có người biết hắn trước đây nguyên do bởi vì cái này bả vai ngậm bao nhiêu đắng. Từ lần trước Tô Minh giúp hắn trị liệu một cái sau, Lý Tử Nghiêu bả vai lại cũng không có đau qua. Trong khoảng thời gian này có thể nói là 20 năm tới nay, Lý Tử Nghiêu qua thoải mái nhất một đoạn thời gian. Tô Minh gật đầu nói rằng, nửa tháng sau lại tới trị liệu cho ngươi một lần. Đến lúc đó ngươi cái này bả vai liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm tạ Tô Thần Y. Dù là lấy Lý Tử Nghiêu tâm cảnh, nghe được câu này trong lòng cũng không nhịn được kích động một cái. Cung kính đối với Tô Minh nói rằng, ở Tô Minh cho Lý Tử Nghiêu ghim kim thời điểm, Lý Viện Xương cũng quay về rồi. Cũng không có quấy rầy Tô Minh, thay quần áo khác trực tiếp cốc tại chủ phòng làm cơm. Tô tiên sinh, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Minh cho Lý Tử Nghiêu ghim hết châm sau đó nhắm mắt nhãn thần trong chốc lát. Lý Viện Xương ở tại chủ phòng liền đem thức ăn cho chuẩn bị xong. Lý giáo sư mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, một bữa cơm ăn phi thường hài hòa. Lý Viện Xương đích tay nghề không làm nhiều lời. Đặc biệt Tô Minh đã biết Lý Viện Xương dĩ nhiên là Ninh Thành thị thương giới đại nhân vật sau. Nhìn lại nàng còn có thể tự mình động thủ nấu cơm. Cảm giác quả thực rất mới không nhất thiết. Trong lúc Lý giáo sư bọn họ cũng không còn đem Tô Minh làm ngoại nhân. Phảng phất Tô Minh đã hoàn toàn hòa tan vào tới. Tô thần y, muốn ta giấy thông hành máy móc tiễn ngươi sao? Sau khi cơm nước xong lúc sắp đi, Lý Tử Nghiêu khách khí đối với Tô Minh nói rằng, tuy là lần trước muốn đưa Tô Minh bị cự tuyệt, nhưng Lý Tử Nghiêu cảm giác mình vẫn có tất phải kiên trì một cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu vẫn bị Tô Minh cự tuyệt. Sau đó Lý Tử Nghiêu tiếp tục mở miệng nói rằng, nửa tháng sau một lần cuối cùng trị liệu thời điểm, ta phái người đi tiếp Tô thần y. Lúc này đây Tô Minh không có cùng Lý Tử Nghiêu nhiều khách sáo. Gật đầu, sau đó liền đi ra Lý giáo sư tiểu viện. Ở hoàn cảnh duyên dáng Ninh Thành Đại học Y khoa trung chuyển trong chốc lát, tiêu hóa một cái sau, Tô Minh liền đón xe về nhà. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ trong nguy cấp trình nhược phong. Kết quả Tô Minh chỉ mới đến nhà đang chuẩn bị tắm chứ. Chết tiệt, hệ thống rốt cuộc lại cho Tô Minh phát nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một cái nghe rất kỳ quái nhiệm vụ. Tô Minh chứng kiến tên này sau sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được cái này Trình Nhược Phong là ai. Không chính là ngày đó ở trong quán rượu giúp mình hắc sắc tê sớt nam tử sao. Còn nhớ đến lúc ấy Tô Minh với hắn muốn phương thức liên lạc thời điểm, hằng khốc khốc cho Tô Minh tới một câu hữu duyên thì sẽ gặp lại. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên tới một cái với hắn có liên quan nhiệm vụ. Vì vậy Tô Minh cũng nghiêm túc, lập tức đem y phục trong tay vừa để xuống, nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ tên gọi, trong nguy cấp Trình Nhược Phong. Nhiệm vụ yêu cầu, lần trước ở Monday quán ba từng tại thời khắc mấu chốt dành cho ký chủ trợ giúp Trình Nhược Phong. Hiện nay rơi vào nguy cơ ở giữa, có nguy hiểm tánh mạng. Mời ký chủ nhanh chóng chạy tới nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 4 sao nửa quest thưởng, 40 tích phân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.